Lần này đến tái khám với lấy thuốc tiếp thôi. Cái việc này con giao cho người làm là được rồi. Mình lên lầu nói chuyện cho thoải mái đi chú. Khanh vừa nói vừa cười, chỉ lên phía cầu thang. Ông đi theo sau anh ta. Khanh dẫn ông đi qua tầng 2, rồi đến một cái cầu thang nữa để lên tầng 3. Cậu ta vừa đi vừa kể. Ở tầng 2 này là nhà con để làm sinh hoạt chung rồi. Tại dạo này mở rộng tiệm thuốc, dành nguyên một tầng để kinh doanh. Bây giờ con chuyển lên tầng 3 ở, cạnh phòng thờ của tổ tiên với ông nội, tiện thể trông coi luôn. Với lại không có bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ở dưới tầng 1 đó. Ông tôi vừa leo cầu thang vừa nghe anh chàng nói. Quả thật cũng lâu rồi ông chưa ghé thăm nhà họ Hứa. Cũng vì bận công việc linh tinh, nhà cậu Khanh lúc nào cũng có người ra người vào, thành thử ông cũng ngại. Lên đến tầng 3, phía bên phải cầu thang là hai căn phòng. Phòng thứ nhất đóng cửa, Khanh dừng lại ở căn phòng thứ hai, mở cửa ra rồi mời ông vào. Căn phòng vuông vắng, không rộng lắm, bày biện và trang trí kiểu sinh hoạt của người Tàu. Khanh đi đến bên bàn uống nước, là một cái sập nhỏ bằng tre xanh biếc, hai bên để hai cái niệm vuông màu vàng tơ. Cậu ta khoanh chân ngồi, lấy phích pha trà bằng bộ ấm chén cỡ nhỏ màu ngọc bích. Ông tôi cũng ngồi xuống phía đối diện, nhìn ngó xung quanh một lượt. Trên bức tượng sơn trắng treo vài bức bích họa sơn thủy, đôi câu đối bằng chữ nho và mấy tờ giấy màu vàng viết ngoằn ngoèo cái chữ gì đó nhìn chẳng hiểu được. Phía bên tay phải căn phòng đặt một cái kệ tủ khá lớn chứa toàn sách, một vài cái hộp to nhỏ vuông vắn, chẳng biết bên trong đựng thứ gì. Hai cái bình cũ và mấy thứ đồ kim loại nữa. Nói chung là cả căn phòng bày biện đầy những thứ đồ vật khá lạ mắt, chẳng rõ chúng để làm gì. Khanh đưa chén trà, cắt ngang sự quan sát của ông tôi. Phải lâu lắm rồi á, chú Hai mới ghé thăm đứa cháu này đó nghe. Cậu đang trách tôi đó phải không? Biết làm sao bây giờ, nhà cậu bây giờ bận rộn như vậy, tôi chỉ sợ tới nhiều quá có người không thể tiếp được thôi. Nhưng mà con chỉ e là có việc gì chú mới đến, chứ phía con lúc nào cũng hoan nghênh chú mà. Cậu ta nói như thể đoán được lý do vì sao mà hôm nay ông ghé nhà. Ông liền cười gượng, đưa tay nhấp một ngụm trà cho trầm giọng nói. Quả vô đơn chí, cả đời tôi xưa nay chưa có làm cái gì thất đức. Đó vậy mà, quan trọng là cái quả nó thích thì nó cứ vào thôi. Ông tôi nói xong vỗ đùi cái đét một cái. Khanh trầm ngâm nghe ông tôi nói, mặt không cười tiếu táo như mọi khi, vì anh ta cảm nhận được sự lo lắng của ông tôi đằng sau câu nói đùa cợt, nhưng thật ra là nặng nề kia. Anh ta nhìn thẳng vào ông, ngay ngắn ngồi, rồi chậm rãi đáp. Chú đừng có nói như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Thực ra hôm nọ qua nhà chú, con cũng đoán ra được một hai phần rồi. Có điều là chú chưa mở lòng nói ra, con thì làm sao tiện mà tham gia vô chứ. Ông tôi lúc này thì như trong chừng đã rõ, ngoài mặt còn e, đành thở dài nói tiếp. Đến nước này thì tôi cũng hết cách rồi cậu. Nhà tôi có ai biết về mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Ở mấy chục năm trời không có xảy ra cái sự gì, nay tự dưng lại có biến. Không biết là có thất lễ gì với gia tiên, tiền tổ, hay là phạm vào ai hay không. Mai mà gần nhà cậu đó, không thì phải lặn lội một quãng xa để tìm người giúp rồi, mà cũng không biết tìm ai cho tin cậy. Khổ thiệt chứ. Ông nói xong thì như trút được mớ phiền não trong lòng mấy hôm nay, chép miệng, đưa tay nhấp một ngụm trà nóng. Mùi thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa, khiến cho thần kinh khú giác khoan khoái và thư giãn lên rất nhiều. Tẩu Khanh gật gù nghe ông tâm sự, không nói gì, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ, giây lát mới lên tiếng tiếp. Con hiểu mà. Nhìn thần sắc của chú không có được tốt, ngũ quan tối sầm. Con đoán là ở bên nhà đang bị một thứ gì đó không sạch sẽ ám vào. Theo cảm giác của con đó, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu mà để nó kéo dài thì e là nghiêm trọng. E là nó sẽ diệt hết dương khí của cả hai nhà, nhà chú về nhà chú Tê đó. Khanh nhấn mạnh từng chữ, dường như mức độ nghiêm trọng của sự việc đã tăng lên. Ông tôi hoang mang hỏi lại, cậu nhìn thấy được chúng nó phải không? Tôi còn chưa kể cái gì mà. Con thấy được sơ sơ thôi. Cậu ta khoát tay cười xòa. Sau đó ông tôi mới đem lại toàn bộ những gì đã xảy ra tại nhà mấy hôm nay, kể lại cho Khanh nghe, cả cái vụ quấy phá của hai con mèo tối hôm qua nữa. Vì có con Vàng thì ông chỉ kể qua loa. Khanh nghe ông thuật lại đầu đuôi câu chuyện xong xuôi rồi mới lên tiếng. Bây giờ nè, cái quan trọng nhất á, là phải tìm cho ra căn nguyên sự việc. Hay nói một cách khác, chính là nguồn gốc của hai cái vong hồn trẻ con kia. Như vậy á, thì sẽ giải đáp được câu hỏi tại sao nhà chú sinh sống bao nhiêu lâu nay không có vấn đề gì, mà cho tới tận bây giờ chúng mới xuất hiện ra quấy phá. Cái từ đó mà chúng ta tìm hướng giải quyết. Cậu nói đúng rồi, nhưng mà làm cách nào đây? Cái này á, con chưa có nói chính xác ngay được. Còn phải qua nhà chú á, xem xét, trực tiếp đụng độ với tụi nó, xem như thế nào đã. Khanh xoay xoay chén trà nhỏ trên bàn. Ông tôi nghe cậu ta nói như vậy thì phì cười. Cậu làm như đi đánh trận không bằng vậy. Khanh không phản ứng gì. Mắt anh ta đang nhìn lên những tấm giấy màu vàng nghệ dán trên tường, viết ngoằn ngoèo mấy cái nét chữ đen. Môi hơi nhếch lên đáp lời. Người bình thường á thì nên nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Ánh mắt anh đột nhiên xuất hiện ánh nhìn sâu xa, vẻ mặt tư lự, dường như trong đầu đang hồi tưởng về một chuyện gì đó. Ông tôi nhìn Khanh, chẳng biết chàng thanh niên ngồi đối diện với mình đang nghĩ cái gì. Vài giây sau, cậu ta mới đặng hắn phá tan bầu không khí im lặng. Phải rồi, nhà chú hiện đang nuôi một con chó hả? Đúng rồi, nãy tôi mới kể đó. Con chó đó là của thằng con đầu, đem về được hơn tháng rưỡi rồi, đang tuổi lớn đó. Vậy sao? Nó là giống chó gì vậy chú? Chó ta bình thường thôi, nhưng mà được cái khỏe mạnh, lớn nhanh mà không phải biết à nghe. Khanh hơi gật đầu theo lời ông kể, tiếp lời. Có một điều á, con định nói với chú là... Cậu Khanh ơi, có khách mới đến khám đang chờ. Tiếng gọi ý ới của ai đó từ dưới lầu vọng lên, cắt ngang lời nói của Khanh. Cậu ta đành phải dừng lại, đáp giọng xuống. Dạ, con biết rồi, giờ con xuống liền đây. Xong đó, anh quay sang nói dội với ông. Thế này đi, bây giờ chú cứ về đi, tình hình thì con tạm hiểu rồi. Chiều nay á, con phải đi qua bên kia sông để mà mua ít thảo dược, tiện thể ghé qua thăm ba con luôn. Nếu mà về sớm á, thì tối qua nhà chú luôn. Còn mà về muộn á, thì chừng trưa mai con qua. Ông tôi gật gật đầu rồi hỏi, ông bác á, dạo này chuyển sang bên kia rồi hả cậu? Dạ, ba con chuyển về căn nhà cũ của ông nội ở cho thoải mái á. Mẹ con cũng tiện thể chăm sóc. Nhà bên này người ra người vô, không khí không có tốt cho người bệnh. Biết vậy. Thôi tôi về đây, cậu còn làm việc đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bác nha, để thủng thẳng vài bữa mọi chuyện im xuôi, tôi qua bên đó thăm ảnh. Dạ, con cảm ơn chú. Hai người đứng dậy đi nhanh xuống nhà dưới. Ông tôi xuống đến nơi, tạm biệt cậu ta một câu nữa rồi đi về. Khanh cũng quay trở lại bàn khám bệnh cho một cụ già, chẳng kịp nhìn ngó cái gì nữa. Bước ra khỏi nhà họ Hứa, ông tôi ngửa mặt lên nhìn. Mặt trời đã sắp đứng bóng rồi. Cái nắng gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu. Ông chắp tay sau lưng, đội nón lên, bước chậm chậm quẹo vào một con hẻm nhỏ. Chợt, từ phía bên kia đường có tiếng gọi giật lại. Ui, nè anh hai, đi đâu đó? Ông tôi vội quay lại nhìn, sau đó nheo mắt cười nói giọng sang. Ơi, chào chú. Bên kia đường, một người đàn ông dáng người hơi thấp, đầu hối bóng loáng một đám ở giữa, bụng tròn phình ra, đang ngồi chiếm trệ trên cái ghế nhựa, lồng tre bày ra ngổn ngang ở phía trước hiên nhà. Đó là ông Vương, nhà ở mặt đường đối diện. Thỉnh thoảng hãy vào nhà ông tôi xin ít tre về đan giỏ. Ông ta thấy ông tôi quay lại thì cười rõ tươi, mắt khiếp lại, giơ tay vẫy vẫy ông lại cho bằng được.

nhà thằng em vợ nó làm thịt con lợn, nó chia cho cái chân giò với ít lòng mề đó. Ông Vương vừa nói vừa cười lên ha hả, điệu bộ tiếu táo, hàm răng giả cái nào cái nấy trắng điệu, bụng phải tròn tròn phình ra, căng cả lớp áo thun đang mặc, in hẳn cái rốn lồi lên thấy rõ. Ông tôi chỉ rồi nói: "À, nhìn cái bụng phương phi của chú à, là tôi thấy ai ngại rồi đó. Rượu chè hạn chế bớt lại, mình có còn trẻ nữa đâu. Cái tuổi mà không gì quan trọng bằng sức khỏe như thế này. Một khi mang bệnh vô thì khổ lắm chứ không phải giỡn đâu nghe." "Ai, tôi biết mà. Đó, vậy cho nên con vợ tôi nó mới sát sao. Mà cái tánh nghiện rượu của tôi nó chẳng thể nào bớt được chút nào. Nhưng mà có điều mình cũng bớt bớt lại cho vợ con nó mừng. Dạo này tôi chuyển qua uống bia rồi ông ơi." Ông tôi khẽ cười rồi lắc đầu: "Trời ơi, tôi cũng chịu thua chú luôn." Ông Vương đưa tay gãi bụng rồi cười trừ một cái, như sực nhớ ra điều gì đó, bèn ngẩng mặt lên hỏi: "Ủa, vậy chị nhà dạo này khỏe không anh?" "Ờ, bà nhà tôi cũng bình thường thôi. Bữa nay thì đang không có ở nhà." "Ủa, vậy hả? Trùng hợp ghê. Chị đi đâu vậy?" "Ờ, bà xuống tỉnh thăm mấy đứa nhỏ đó mà." "Chà, nhanh thiệt ha. Mới bữa nào còn lăn xăng ra xin võ tre của chú Dương về chấm điểm môn kỹ thuật, mà bây giờ đứa nào đứa nấy lên đại học hết rồi." "Thôi, anh vô nhà đi. Ngồi ngoài này nắng chết đó. Đồ tôi làm hôm qua vẫn còn nhiều lắm. Con vợ tôi nó mập thù lù mà còn bòi đặt giảm cân. Nhà có hai vợ chồng mà, cho nên mỗi tôi ăn là chính. Bây giờ tôi xuống bắt nồi cơm là mình lâm trận được rồi." Ông Vương kéo ông nội tôi vào trong nhà, dẹp mấy cái lồng to nhỏ qua một bên, rồi cũng nhanh nhẩu vào theo. Nghe bà nội tôi kể, lối trên mặt đường thì nhà tôi thân với nhà cậu Khanh và nhà của ông bà Vương hơn một chút. Nhà cậu Khanh thì là vì cậu đó hay vào trong ngõ chơi với ba và cô chú tôi từ hồi nhỏ, trên đó ít trẻ con. Còn nhà của ông Vương thì hay vào nhà tôi xin tre, có khi mua cả số lượng lớn, vì nhà ông chuyên đan lát đồ tre nứa cũng gần 10 năm rồi. Ông Vương béo nhìn như vậy nhưng đảm việc nhà lắm. Hai ông bà hiếm muộn, ngoài 40 cũng mới có được một đứa con gái. Này nó đã lớn thì lại theo chồng sớm. Nó lấy chồng cũng chừng nửa năm nay thôi. Bà Vương thì tính tình có khi lấn át chồng con, mồm miệng mau lẹ. Nghỉ hưu xong thì về phụ ông chồng buôn bán, nhưng chủ yếu là đi thông dong là việc chính. Việc nhà cửa ông Vương lo hết. Mỗi khi sinh hoạt phụ nữ ở trong khu, bà nội tôi hay ngồi cạnh bà ấy, chăm văn nghệ văn gần lắm. Đó là nói sơ qua để cho mọi người có thể hiểu được mối quan hệ giữa các nhà với nhau, chứ không tự dưng mà chây mơ rễ má như vậy được. Lúc này hai ông cụ đã chuẩn bị các thứ xong xuôi. Chiếc chiếu được trải ra đầy đủ, chuẩn bị ngồi lai rai được rồi. Một bình rượu to tướng được ông Vương ì ạch bê ra đặt ở giữa chiếu. Ông ta cười lên khà khà, nhanh nhẩu giới thiệu: "À, anh có biết rượu gì đây không?" "Ờ, tôi chịu thua. Nào giờ cũng chỉ biết rượu trắng, rượu nếp cẩm, ngầm dai dày, rắn rết các thứ thôi. Bình thường tôi cũng ít uống rượu mà, có sành như chú đâu. Cái loại rượu này lạ quá hả? Màu nước xanh biên biết luôn á." "Giới thiệu với ông anh nha, đây là rượu bào đá. Ngoài Bắc mình không có chuyên cái loại này đâu. Đây là của thằng cháu họ sống trong Bình Dương á, gửi về cho tôi đó. Nó biết tính tôi mà." "Chà, quý quá quá hả? Thử một ly coi." Ông nội tôi cười to rồi giơ chén ra trước mâm. Ông Vương cũng hí hửng mở nắp, dùng một cái gáo gỗ nho nhỏ múc rượu vào hai cái ly. Hai ông già bắt đầu nhâm nhi bữa cơm trưa, vừa ăn vừa nhấm rượu, kể vài chuyện giặt giảnh linh tinh. Ăn gần hết đĩa thịt luộc thì hai ông ngồi đã chừng gần một tiếng. Ông Vương lúc này đã bắt đầu ngà ngà say, ngồi xếp bằng cầm cái ly mà điệu bộ ngất nga ngất ngưỡng, hai má đỏ hồng như Trương Phi, liếu lưỡi nói: "Anh hai à, đã chán ăn thịt lợn chưa? Ăn mãi thịt cũng chán à. Bên này hay là đêm nay á, anh với tôi dắt cái đèn pin ra cậu 3 tháng 2 soi ếch đi. Mai lại làm một bữa hương đồng gió nội." Ông Vương vừa nói vừa tít mắt lại, mặt mũi đã đỏ bừng cả lên,

đi lại gần lại không thấy đâu nữa. Ông Vương vừa nói nhanh, vừa ngó nghiêng như không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Ờ, mà cái gì mới được chứ? Chú nói rõ tôi nghe coi. Ông tôi cũng sốt ruột, gắt nhẹ. Ờ, thì hồi nãy đang đạp xe, tôi thấy có bóng người thấp thoáng đi bộ từ hướng cầu vô, chỗ có ánh đèn chiếu ra kia kìa. Ông Vương vừa nói, vừa giơ tay chỉ về phía trước. Nhưng mà bây giờ đạp lại gần thì không thấy ai nữa. Ông tôi cũng ngớ người, như thể đầu óc chưa kịp cập nhật được dữ liệu vừa thu nạp từ lời nói của ông Vương. Vì ngồi ở đằng sau cho nên không được chứng kiến gì, bèn đáp: Ờ, hay là quẹo vô cái hẻm kia rồi. Ông hướng mắt nhìn về phía đó. Mé bên trái cây xăng là một cái hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà tôi. Bình thường các khu ở đây đều có nhiều cái hẻm nhỏ từ đường lớn đổ vào trong và thông lại với nhau. Lúc này phía bên trong hẻm đó tối thui và sâu hun hút. Ông Vương im lặng chây lát rồi mới lên tiếng: Ờ, chắc vậy. Rồi lại đạp xe tiếp tục đi. Chẳng hiểu sao, lúc đạp qua cái con hẻm và trạm xăng heo hút kia, hai ông đều cảm thấy rợn rợn. Bầu không khí như bị hạ nhiệt độ đột ngột bao trùm. Đi qua rồi mà vẫn thấy lạnh lẽo ở phía sau gáy, như thể có con mắt nào đó đang lặng lẽ theo dõi chuyển động của hai ông già. Ánh đèn pin lọt thỏm dần trong vùng tối mênh mông. Phía đầu con hẻm nhỏ cạnh cây xăng ẩn hiện một bóng hình mờ nhạt, lấp ló sau gốc cây cột điện xám ngắt. Sau đó nó di chuyển bay lạ lạ hướng ra phía cây cầu, toàn thân bao phủ một lớp khí trắng lạnh lẽo âm u. Chương 18. Ông Ba Bị. À, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ nghe. À, lạ cái gì? Tôi nói lạ là cái vừa rồi đó. Tôi uống có hai chén thôi, như mắt mũi thôi mà, chứ nào phải hai chai chứ. Hừ, thì tôi có nói cái gì đâu, là chú tự không chắc chắn thôi mà. Không lẽ qua mắt thiệt sao? Thì tôi nói rồi, chắc là người ta quẹo vô hẻm rồi, chú mãi mê nói chuyện cho nên không để ý đó thôi. Ờ, à, đường tối thấy bà, mấy tài cán bộ không xem lắp thêm đèn đường, mang tiếng thị trấn mà khác cái gì vùng sâu vùng xa đâu. Nói rồi, hai ông cụ đã đến đầu cầu 3 tháng 2, xuống xe, dựng nó vào một mô đất quất dẫn xuống phía dưới, có cây dại rậm rạp, rồi dắt các thứ quốc bộ xuống, men theo con đường dốc thoai thoải. Phía dưới cây cầu là một con sông nhỏ, một nhánh của sông lớn chảy qua, dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Giờ đây mà không soi đèn thì cũng chẳng biết đâu là sông, đâu là bờ đất. Hai bên cầu đều là cánh đồng trải dài bất tận. Đêm xuống không thấy một ánh đèn nào, chỉ có tiếng côn trùng, bò sát kêu lên liên miên. Ông tôi soi đèn nhìn lối bước đi. Ông Vương đi ngay bên cạnh, tay cầm cây tre chà nhẹ từng bụi cỏ, từng rãnh nước động lại rải rác khắp nơi. Tay kia cầm đèn pin quét qua quét lại hai bên bờ ruộng. Vì đường đồng khá khó đi, đầy những mô đất nhấp nhô, mương máng, đường đi lại nhỏ xíu. Đèn thì không đủ sáng để soi rõ mọi thứ, cho nên có mấy lần ông tôi dấp đá hay gò đất suýt trượt té. Soi được một hồi lâu mà mới tóm được vài ba con ếch. Cũng bởi vì mấy hôm nay chẳng có trận mưa nào, thành thử ếch nhái chúng rủ nhau đi tránh nóng hết rồi. Ông Vương lắc đầu than: À, bữa nay chắc không được nhiều rồi anh ơi. Chờ đợt mưa tới có mà tha hồ. Lại đúng cái mùa sinh sản của nó nữa thì cả cái đồng này đầy lũ ếch chúng nó đó. Ông tôi gật gù: Ờ, thôi thì ngày mai đủ bữa cơm là ngon rồi. Sau đó đi lên một đoạn trước mặt, lia đèn pin ra xem xét. Cuối ngọn đèn chiếu tới là một dãy tre cao dày đặc trải dài một phía cánh đồng. Đó chính là lối nhà tôi và mấy nhà có phần vườn giáp với đất đồng. ông tôi nhận ra khu vực vườn gia đình của mình vì có mấy cây dừa cao đánh dấu. Vậy là đã lang thang ra tới tận đây, xa chỗ cây cầu phải biết. Bình thường, nếu đứng trên bậu tường qua nhà tôi, nhìn chết về hướng Tây Nam là sẽ thấy được cầu 3 tháng 2 và cánh đồng thấp thoáng ở phía đằng xa. Ông Vương thì vẫn chăm chú tập trung vào chuyên môn, cứ nghĩ tới món ếch xào măng hay ếch ôm chuối đậu là bụng của ông lại rạo rực lên hẳn. Ông béo đưa gậy gạt những ngọn cỏ dại mọc tùm trên lối đi và lớp bụng hơi ẩm ẩm phía dưới mé ruộng, không bỏ sót một ngóc cách nào, biết đâu lại dớ thêm được một món gì hay ho. Đang chăm chú rà soát thì ông Vương nghe một tiếng tủm nho nhỏ từ đâu vọng lại. Ông ta mới nhanh tay lia đèn ra xung quanh xem xét, nhưng lại không thấy gì. Cánh vật vẫn yên ắng. Lúc lia đèn trở lại thì đúng phía rặng tre, ông Vương chợt khựng lại, mắt chăm chú nhìn không chớp, rồi cứ vậy bước từ từ tới gần chỗ đó. Ông tôi đi phía trước ông Vương một đoạn, lúc này đang mải mê nghĩ ngợi lan man, chắp tay sau lưng nhìn ngó xung quanh, lát sau mới quay đầu lại định xem ông Vương như thế nào, thì đằng sau hoàn toàn tối om, không có một ánh đèn nào mà cũng chẳng thấy bóng dáng của ông Vương đâu cả. Ông tôi giật thót mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Tứ phía đều tối om, ánh đèn thì hạn hẹp, thực sự trong tình hình lúc bấy giờ rất khó để xác định được phương hướng. Ông tôi đành cất tiếng gọi to, nhưng không có ai trả lời. Không gian tĩnh mịch một cách bất thường, thỉnh thoảng mới nghe được tiếng ồn ào của ếch nhái vọng lại. Thôi chết rồi. Ông tôi than thầm trong bụng. Trải qua mấy vụ ở nhà khiến cho ông hình thành nên một linh cảm đặc biệt theo trực giác. Và trực giác lúc này đây đang nói với ông tôi rằng có chuyện không hay rồi. Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh soi đèn tìm hướng dẫn lại phía cây cầu, vừa đi vừa gọi ông Vương để xem ông ta ở đâu. Có thể chẳng may trượt chân té xuống một cái hố bị cỏ che phủ nào đó cũng không chừng. Ông tôi không có gậy, cứ vậy mà một mình dò dẫm, trong lòng khá lo lắng. Rõ ràng mới thấy đó xong, ngoảnh đi ngoảnh lại thì cả cái người biến mất tâm như diễn xiết vậy. Đi được tầm hơn 10 thước thì chợ phía trước một quãng tầm 3-4 thước xuất hiện một cái rạch nhỏ dẫn nước vào một ruộng lúa. Mấy hôm nay trời nắng chang chang, không đổ mưa cho nên con rạch cạn trơn. Ông tôi bước lại gần, ngó đầu xuống nhìn thì thấy sau bờ cỏ rậm rạp lấp ló một cái nón trắng trắng. Sau đó là một bóng người hiện ra. Dáng vẻ thấy người này đang ngồi khom lưng, xoay lưng về phía ông tôi. Cái nón rách cũ kỹ che kín phần đầu và vai. Có điều dáng dốc của người này nhỏ thó, lớp quần áo thì như thể rộng lùng nhùng, không ăn nhập gì. Tối quá, ông tôi chẳng nhìn ra độ sắc màu ra sao. Nhờ ánh đèn rọi vào chỉ thấy một khối xịn xỉn, sáng hơn nền trời tối thui một chút. Theo nhận định thì đó không phải là ông Vương rồi. Ông tôi nghĩ bụng, đoán chắc là người này cũng đi đồng bắt ếch như hai ông, vì thấy có một cái bịch cũ dứt ngay bên cạnh, cho nên định tiến tới hỏi. Nào ngờ, cái bịch rách đó bất ngờ di chuyển, phát ra những tiếng sọc sạc. Lúc này, quan sát kỹ hơn, ông tôi mới thấy nó lồi lên một ụ, như thể vật gì đó bên trong, và cái thứ đó đang động đậy. Dù nghĩ là mấy con ếch, nhưng ông vẫn hơi giật mình bối rối cho nên khựng lại, nhẹ nhàng lùi về phía sau, định ngồi thập xuống núp sau một cái mô đất nhô lên bên cạnh đường đi, như sợ người kia phát hiện ra vậy. Nhưng đã không còn kịp nữa. Từ trong chiếc bịch rách hở ra một vệt dài, lộ ra hai cái đốm sáng rực, xanh lét và quỷ dị. Bất ngờ, nó lao ra khỏi cái bịch, nhảy tót ra đám cỏ bên trên, chĩa mặt nhìn chằm chằm về phía ông tôi. Ánh đèn pin từ tay ông chiếu thẳng vào con vật, cũng không khiến cho nó lóa mắt mà né tránh. Nó cứ nhe nanh giơ vuốt khè ra những tiếng rợn người. Ông tôi đứng chôn chân tại chỗ thủ thế, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì lại chứng kiến thêm một màn ma quái dị thường khác. Cái người ở phía sau con mèo đen to lớn kia vừa thoáng rùng mình lên mấy bận. Cái nón lắc lư trên vai rồi đột ngột bị hất tung ra, nhưng chẳng hề có cái đầu đâu cả. Thay vào đó hiện ra một thứ hơi dài dài, đen xì đang ngoằn ngoèo thò ra từ phần cổ áo. Thân người đó nhúc nhích khiến cho lớp áo rung động cũng rũ xuống, lộ ra một thân thể hắc ám nhảy lại phía con mèo đen ban nãy. Đó chính là con mèo thứ hai. Ông tôi đứng cách hai con mèo tầm 3 thước, mắt trợn lên đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ là chúng lại đeo bám ông đến tận đây. Ông đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, toan quay lưng chạy đi. Đám mèo kia cũng bắt đầu hành động. Chúng rướng người lên nhe nanh khò khè, toàn thân đen xị toát ra thứ lớp khối xám đầy tà khí. Ánh mắt sắc lẹm phát ra những tia nhìn ngày càng lạnh lẽo, chết chóc. Ông tôi quay lưng chạy thì luống cuống trượt chân vào một lớp bùn đất sát mé ruộng, trượt té xuống bên dưới. Bụng bảo dạ, thôi lần này xong rồi. Ông đưa tay lên vuốt trán vì mồ hôi đã rơi ra vào khóe mắt cay xè, từ tay xộc vào mũi một cái mùi gì đó cay nồng, hơi thơm thơm. Ông đưa tay lên mũi ngửi lần nữa rồi soi đèn vào bàn tay thì thấy chín đầy lá cỏ. Lúc đó cũng không còn tâm trí đâu mà nhìn cho rõ nó là loại cây gì. Chúng cũng bám đầy trên lưng áo và ống tay của ông. Chắc ban nãy trượt xuống, ông đưa tay bám vào đống cỏ dại mọc chi chít ở bên đường. Chợt có một tiếng méo rít lên ghê rợn, vang vọng như từ chốn xa xăm vọng tới. Ông tôi giật mình ngoái đầu lại nhìn hai con mèo thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. Tất cả lại mất hút như một trò ảo thuật của một tay bịp bợm nào đó. Tiền sư nhà nó. Ông tôi rít qua kẽ răng, lồm cồm bò dậy, thì thầm niệm tâm. Cầu xin tổ tiên thanh thần trên cao lên thiên cứu giúp, soi đường dẫn lối cho con thoát khỏi cái cảnh ma trách quỷ hận. A Di Đà Phật. Vừa dứt lời, bò lên trên bờ cỏ khô ráo, ngóc đầu dậy nhìn thì đập ngay vào mắt ông là ở phía bụi tre tối thui đang lấp ló một thứ ánh sáng leo lét. Ông tôi ngớ người ra nhìn, mồm còn chưa kịp khép lại, trong đầu đang nghĩ thầm có thể nào lần này là ông Vương hay không. Và kia là ánh sáng từ cái đèn pin của ổng phát ra. Không lẽ linh ứng tới như vậy sao? Ý nghĩ đó xẹt qua đầu ông tôi rất nhanh, nhưng không còn thì giờ để phân tích mọi thứ nữa. Ông tôi lật đật trọi đèn, nhắm hướng có ánh sáng mà bước tới. Chương 19. Ảo giác. Nói thì lâu, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Ông tôi lúc này đang tất tả nhắm hướng có ánh sáng đèn mà đi. Trong bụng thầm mong ông Vương Béo vẫn bình an vô sự, chỉ là lội ra chỗ rặng tre mò ếch trong cái lúc mà ông không để ý mà thôi. Không khéo mò phải rắn rết rồi không chừng. Ông tôi nghĩ ngợi. Từ lúc thoát khỏi sự bám đuổi của hai con vật ma quái và nhìn về hướng ánh sáng, ông tôi đi cũng chừng được 10 phút rồi. Chạy một hồi, cộng thêm với bờ ruộng chập trùng, mấp mô khó đi, hai chân ông lúc này đã có dấu hiệu mệt mỏi. Cả người bắt đầu thấm mệt, mồ hôi không ngừng thi nhau đổ ra như tắm. Giữa ban bề đêm tối, tự dưng thấy lạnh lẽo, cô quạnh, dù đang là mùa hè. Sau khi dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở dốc và nghỉ một lát cho đỡ mệt, ông tôi mới ngẩng đầu lên rồi đèn pin quan sát, miệng thì thầm. Ủa, sao đi hoài mà chưa tới là như thế nào? Bây giờ ông mới chợt ngớ ra gì, có cái gì đó không đúng. Giả dụ từ vị trí của ông gặp hai con mèo ban nãy cho đến phía bụi tre tầm cỡ 200-300 thước thôi, và đi tắt đường đồng tới, thì bây giờ phải ra tới nơi rồi mới đúng. Huống hồ gì ông còn vừa đi vừa chạy. Vậy mà mỗi khi ông rọi đèn pin ra hướng có ánh sáng hắt lên để định vị đường đi thì lúc nào cũng là một khoảng đường 200-300 thước y như vậy, không xa hơn cũng không gần hơn. Nghĩ vậy cho nên ông bắt đầu cảm thấy bối rối, mặt đanh lại, rà soát trí nhớ xem mình đã đi như thế nào. Rõ ràng ông đã chọn con đường thẳng nhất dẫn đến phía bụi tre, vậy mà bây giờ ngẫm lại cứ như thể ông chưa hề di chuyển một thước nào vậy. Chưa biết lý giải làm sao cho đúng, ông tôi đành chiếu đèn ra xung quanh xem xét, rồi về phía rặng tre, vẫn thấy có ánh sáng thấp thoáng ở một quãng xa như thế. Lúc này ông tôi bụng bảo dạ là lại bị ma che mắt, quỷ dẫn đường nữa rồi. Nhưng quan trọng, đâu là thật, đâu là ảo? Ánh sáng kia hay là quãng đường ông đang đi? Có khi nào tất cả đều là ảo giác của ông hết hay không? Ý nghĩ đó khiến cho ông tôi xuống tinh thần thấy rõ, ngồi bệt xuống đám cỏ chen bờ ruộng. Sau lưng thỉnh thoảng thổi tới một cơn gió heo hút, lạnh lẽo. Một mình giữa chốn động không mong quạnh, nửa đêm nửa hôm như thế này, cho dù là người cứng rắn nhất cũng không tránh khỏi cái cảm giác lạc lõng và bị cô lập. Ông lại nhớ đến những ngày tháng chiến tranh gian khổ, cái chết luôn thường trực nơi hơi thở, phải giành giật và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tình cảnh ông tôi đang lâm vào lúc bấy giờ chẳng khác nào như một người lính đơn phương chiến đấu với bọn địch đang bủa vây ngoài kia. Nhưng tình huống đó lại cho người ta cái cảm giác quả cảm và bi hùng. Còn lúc này, ông lại thấy bản thân của mình như đang rơi vào sự bẩn cợt, trêu đùa của một thế lực kỳ bí nào đó. Mà nguồn cơn của nó là gì thì ông không tài nào đoán được, cũng chẳng biết chừng chúng có mục đích gì hay không. Ngồi ngẫm nghĩ trong giây lát, cơ thể đã phục hồi lại được mấy phần. Ông đặt lưỡi chống tay đứng dậy, quyết định đi thử xem một lần nữa xem sao. Biết đâu là do ông đi sai đường, tưởng rằng đường thẳng, nhưng trời tối quá cho nên lại đi lộn đường vòng. Đường đồng cũng như những đường ngang dọc trên một bàn cờ vậy, đều cắt và nối với nhau. Đôi khi cũng có lối cục là bờ tre, con sông hay rạch nước chắn ngang. Cho nên cũng không loại trừ khả năng là ông đã nhầm đường. Lúc này, nơi ông tôi đang đứng là một u ruộng lúa vàng ươm, đang mùa thu hoạch. Nhà người ta gặt được một phần rồi. Trên mép bờ chất đầy xác lúa, ở gần giữa ruộng có cắm một con bù nhìn đang đứng siêu vẹo. Nó được quá trang sơ sài, là một chiếc cọc gỗ bọc rơm, rồi trùm một cái áo phông trắng rách rưới ở bên ngoài. Trên đầu còn đội thêm một cái nón mũ cối. Chắc nó đã được cắm ở đây từ đầu mùa vụ rồi. Mới đầu trời tới, ông tôi còn suýt thoát tim, tưởng là hồn ma nào mà đang bay phất phơ ở phía đó. Tính toán xong xuôi, ông tôi mới quan sát khung cảnh xung quanh thêm một lần nữa, cố gắng ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Lấy con bù nhìn làm dấu, rồi tiếp tục lật đật bước đi, hy vọng phen này không bị lạc nữa. Nghĩ rằng đã tính toán cẩn thận, cho nên tinh thần của ông tôi phấn chấn hơn một chút, đi gì thế cũng nhanh hơn. Đi được một quãng tầm 6-7 phút trôi qua, ông vừa chiếu đèn lên phía bờ tre, vừa nhìn lối đi. Khi thu đèn về rồi phía dưới chân, thì ngọn đèn quét qua một vật gì đó trăng trắng, là phía trên ngọn lúa. Lại là con bù nhìn ban nãy rồi. Ông tôi sững người, đứng khựng lại trố mắt nhìn, cảm thấy bất lực hoàn toàn. Trong đầu, những con đường nhỏ ngoằn ngoèo hiện lên chằng chịt rối rắm như một mê cung, khiến cho ông bất thần cảm thấy choáng váng. Cùng lúc đó, một tiếng cười khanh khách khoái trá vọng lên, văng vẳng bên tai. Ông xoay người nhìn ra khắp bệ, không thể nào xác định được vị trí đang đứng, cũng như nơi phát ra cái tiếng cười dị hợm kia. Bốn bề chỉ đặt một màu đen sâu thẳm bao trùm, hòa trộn cùng với tiếng cười quái đản như thách thức. Sự lạnh lẽo bủa vây từ bên ngoài xâm chiếm vào, cũng không thể lấn át được sự hoang mang căng thẳng ở trong lòng ông lúc bấy giờ. Ông bực bội đưa tay lên vuốt mặt, bất giác lại ngửi thấy một cái mùi quen quen. Chính là cái mùi cay nồng, thơm thơm hắt ra ban nãy. Chúng sọc vào mũi, nhanh sau đó nhanh chóng khuếch tán vào khắp khoang miệng và đầu, len lỏi vào từng dây thần kinh. Không hiểu sao, sau khi ngửi thấy cái thứ mùi ấy, đầu óc của ông tôi hơi chết choáng giây lát, rồi như bừng tỉnh. Các giác quan nhạy bén và tỉnh táo một cách lạ thường, toàn thân dễ chịu, khoan khoái, sự mệt nhọc cũng bay biến đi đâu mất. Đứng xăm soi cái bàn tay lem luốc dính đầy dụng cỏ lát, lúc này ông tôi mới ngẩng mặt nhìn lên. Vẫn là khu ruộng ấy, con bù nhìn ấy, nhưng thấp thoáng phía sau nó một quãng không xa, một khối màu kia tối lờ mờ hiện ra, chính là rặng tre, còn có tia sáng mờ nhạt gần cái lối ấy. Ông tôi mở to mắt, không một chút chần chừ,

chỉ là đang cố gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà thôi. Đi dọc theo bờ tre một lát nữa, đã thấy có ánh sáng nhợt nhạt khắc ra len lỏi giữa một khóm tre già phía cuối dãy. Ông tôi tất tả vội vàng bước nhanh đến, miệng gọi tên ông Vương. Ra đến nơi, ngoài mấy khóm tre mọc tụm lại che lấp chỗ ông Vương là cây gậy tre ông ta dùng khi soi ếch ban nãy. Ủa, sao ông lại quăng cây gậy ra đây vậy? Ông tôi cau mày tự vấn, sau đó bước lên mấy bước soi đèn vào sâu mấy khóm tre, thì bất giác ông ngớ người ra, bộ dạng có phần hơi thất kinh. Đập vào mắt ông tôi là một cảnh tượng ghê người và hết sức cổ quái. Sâu trong phía mấy bụi tre lộ ra một khoảng đất trống nho nhỏ. Ông Vương đang ngồi gục, đầu ngoẹo sang một bên, lưng tựa vào một gốc tre, sắc mặt tím tái, quai hàm bệnh ra, một chân co một chân duỗi. Lớp đất nhỏ dưới chân thì hỗn độn tung tóe, hai tay buông thòng ra hai bên. Ánh mắt có vẻ không được tỉnh táo, không nhắm hẳn mà mở lờ đờ, miệng lấm lem bụng và những cái miếng sơ dừa trồi ra khỏi khoang miệng đang há to. Bên cạnh ông ta có một quả dừa già rụng xuống từ lâu nay đã khô lại. Phần vỏ tróc ra nham nhở, cũng có cả vết cào cấu của một cái vật gì đó sắc lẻm. Nhưng hơn hết, cái thứ khiến cho ông tôi khựng lại, trợn mắt nhìn, không dám cất tiếng gọi ông Vương cũng như tiến tới lay ông dậy, đó chính là cái thứ dắt qua cổ của ông ta, là một con rắn. Ông tôi hơi thất kinh, sợ nhúc nhích chút thôi sẽ kinh động tới con vật, bèn đứng yên rọi đèn vào mắt nó. Con rắn dài tầm 8-9 phân, toàn thân màu xám xen lẫn với những sọc màu nâu, đầu nhỏ tương đối và có hình bầu dục, đuôi ngắn. Cái lưỡi dài và mảnh của nó không ngừng thè ra rồi lại thụt vào như thám thính. Hai con mắt tròn đen lây lấy như hạt đậu thì lại như bất động. Theo những gì quan sát được, ông tôi nhận định đó là một con rắn nước. Cái loại này thì không có độc, nhưng làm sao để nó bò khỏi người của ông Vương mà không để lại vết cắn nào vẫn là tốt nhất. Mà cũng chẳng biết ông ta đã bị con rắn tộp cho nhát nào chưa nữa. Ông tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem có vật gì gỡ con rắn ra được hay không, thì thấy có cái vỏ tre đựng ếch của ông Vương đang nằm lăn lông lóc ở một góc. Nắp vỏ vẫn còn nguyên vẹn, không bị bung ra, cho nên lũ ếch vẫn còn ở trong đó. Ông tôi bèn chậm chậm cúi người, đưa tay cầm cái gậy tre ra, khều khều cái vỏ lại, mở nắp lôi ra một con ếch. Con ếch giơ chân quẩy đạp, còn sống nguyên, con họng phập phồng kêu lên từng tiếng ộp ạp. Ông tôi xách cẳng của nó dứt nhẹ ra chỗ của ông Vương. Con ếch liền nhảy chồm tới mấy bước. Chuyển động của nó đã thu hút sự chú ý của con rắn nước kia. Ngay lập tức nó phản xạ, nó nhanh chóng rời khỏi cái cổ ngấn thịt của ông Vương, nhằm hướng về phía con mồi trường đến một cách nhẹ nhàng. Chỉ là một cú đớp chuẩn xác, con ếch đã nằm trong miệng của con rắn. Nó liền tha con ếch bỏ đi, tìm một chỗ yên tĩnh để xử lý con mồi. Lúc này ông tôi mới thở phào một cái, thấy nhẹ cả người. Bây giờ thì mới có thể rảnh tay chạy vào xem xét tình trạng của ông hàng xóm. Không hiểu ông ta đã gặp phải chuyện gì mà người mềm nhũn ra, thần trí không còn tỉnh táo, hai mắt lờ đờ đảo qua đảo lại ở dưới mi, miệng ú ớ đứt quãng do bị đống sơ dừa khô khốc chặn lại. Ông tôi liền móc cái thứ đó ra khỏi miệng của ông Vương, tay dỗ chỗ vào hai má của ông, nhưng chẳng ăn thua. Ông Vương béo dường như không nghe thấy tiếng gọi của ông tôi, cứ liếu nhíu nói cái gì đó nơi cổ họng. Không, không ăn đâu, không, không ăn. Lay và gọi một hồi mà chẳng có tác dụng. Ông tôi lúc này mới chợt dừng lại, giơ bàn tay ra nhìn. Xác cỏ ban nãy đã rơi gần hết. Ông lại vội kéo áo quần mình lên, dòm xem còn vương lại một chút nào hay không. Sau đó gỡ chúng ra, bỏ vào trong lòng bàn tay, vê tròn lại, rồi nhét vào một lỗ mũi của ông Vương. Ông hàng xóm hít thở được một lúc, lòng ngực phập phồng cho bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Hai cánh tay kẻ giật giật mấy cái, đầu lắc lư, còn đôi mắt thì nhắm tịt lại. Ông ta trên la vài tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt thất thần nhìn trân trân về phía trước, còn động lại, nơi đáy mắt tối sầm, hằng lên những vết dằn đỏ ngang dọc, là sự hoảng loạn, kinh ngạc chưa kịp tan biến đi. Chương 21. Đụng độ chiếc yêu ma. Ờ nè, chú Vương, chú Vương ơi, tỉnh lại đi. Chú có nghe thấy tôi nói cái gì không? Ông tôi dỗ dỗ vào hai má của ông Vương, nhìn sâu vào mắt của ông ta, không thấy có biến chuyện gì lạc quan về thần sắc. Ông Vương nửa tỉnh nửa mê, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì gọi là có nhận biết mọi thứ xung quanh. Chỉ là ông ta chưa bất tỉnh nhân sự hẳn mà thôi. Có lẽ số vụn cỏ ban nãy còn ít quá, không đủ độ giúp cho ông ta hồi tỉnh lại. Hai chiếc đèn đem theo sắp sửa cạn pin. Nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này, e rằng phải lưu lại nơi cánh đồng không mong quạnh này cho tới sáng rồi. Chẳng ai muốn như vậy chút nào. Việc trước mắt là phải nhanh nhanh thoát khỏi cái chốn ma quỷ này cái đã. Nghĩ vậy, ông tôi bèn xốc nách ông Vương dậy, đỡ ông ta đứng tựa vào vai mình, rồi cả hai lảo đảo bước ra khỏi rặng tre. Ông tôi không quên xách theo cả cái giỏ còn chứa vài con ếch đeo vô một bên vai, lấy nó về xem như một chút vớt vát lại cho một đêm đầy ám ảnh như hôm nay. Ông hàng xóm tuy hơi lùn nhưng lại mập mạp, khó khăn lắm ông tôi mới đỡ ông ta đi được một đoạn đường đồng. Hai cái đèn yếu pin cùng chiếu ra còn không bằng một cái lúc bình thường, càng khiến cho hành trình chạy trốn khỏi cánh đồng đêm nay thêm gian nan gấp bội. Ông tôi cứ cắm cúi men theo con đường dãy tre dài mà đi, đinh ninh trong bụng thể nào cũng ra đến được chỗ chân cầu. Phía tay phải của ông là lũy tre, bên trái một đoạn là con sông. Bất chợt có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua từ phía đó, mang theo một cái lạnh rung lên giữa đêm đông. Toàn thân ông tôi khẽ rung lên, mình mẩy nổi hết da gà. Lúc này đang hoạt động thể chất, cơ thể tiết rất nhiều mồ hôi, chẳng may trúng ngọn gió độc thì chắc là bỏ mạng. Ông thầm than trong lòng, vừa thở hổn hển nặng nhọc kéo theo ông hàng xóm bước đi. Một tiếng động rất khẽ phát ra sột soạt giữa những gốc tre mọc dày đặc, chi chít gai nhọn trên những cành khô đang chĩa ra tua tủa. Nhìn xa, chúng tựa như những cánh tay gầy guộc trơ xương đang lặng lẽ vươn dài ra, như muốn túm lấy cổ của hai người ngoài kia lôi tọt lại để mà giằng xé. Tiếng sột soạt đó vẫn đều đều vang lên, kèm theo chuyển động rất nhanh của một thứ gì đó ở trong bóng tối. Nó lao vút xuyên qua những gốc tre mà không hề hấn gì. Trong cái màn đêm thâm thẳm hiện lên bốn đốm sáng xanh lơ như dạ quang, hắt ra một tia lạnh lẽo. Hai con vật di chuyển chậm dần, có vẻ như đang muốn đùa giỡn với con mồi, đợi cho nó kiệt sức rồi mới nhảy ra tấn công. Còn hai cái bóng người thì cứ đổ siêu đổ dẹo, vất vả bước từng bước trên con đường đồng ngoằn ngoèo bé xíu, không mảy may cảnh giác những biến động ở xung quanh. Bờ tre vốn đã dài nay lại càng dài ra lê thê, đi mãi vẫn chưa có đích đến. Ở một cục diện khác, hai cái bóng đen to tướng kia đã dừng lại ẩn mình sau những lũy tre. Chót đuôi chúng liền rung rinh lên mấy cái, tỏa ra một làn khói đen đặc sặc mùi tử khí. Hai răng nanh bắt đầu dài ra, nhú ra khỏi miệng, nhọn như vuốt hùm. Chúng khè ra mấy tiếng để lộ cái lưỡi đỏ lợm thanh tủy, ánh mắt hung hiểm nhìn chậm chậm về phía con sông. Cùng lúc đó, làn khói đen dị hợm từ người chúng bay lên, không ngừng tỏa ra như những con rắn con đang uốn éo bò trường, đều nhất loạt nhắm hướng con sông im lìm bay tới, rồi đột ngột tụ lại thành một đám mây đen vần vũ ở giữa mặt sông, chực chờ lao xuống. Mặt sông đang phẳng lặng, phút chốc gợn lên những đợt sóng nối tiếp nhau, bọt nước bắt đầu sủi lên lăn tăn, cảm giác như có một đợt sóng dữ dội bên trong lòng của nó. Một giây sau, đám khí đen hắc ám đó như mũi tên lao ra khỏi cung, phóng thẳng xuống nước không một tiếng động, để lại phần trên tiếp giáp giữa nước và không khí những vân loang lổ nhàn nhạt màu tím đen, phút chốc rồi tan biến. Ngay sau khi đám khí đen lao xuống thì lòng sông bắt đầu chao đảo, xuất hiện một khúc xoáy lớn dần. Ở tâm vòng xoáy, nước bắt đầu đùng lên, phát ra cái tiếng ùng ục như nước sôi, sủi bọt trắng xóa. Từ không trung vọng lên tiếng khóc nho nhỏ, tiếng rên rỉ xen kẽ những tiếng nấc khóc thúc thích vô cùng thê lương. Một bóng trắng méo mó hiện ra giữa tâm vòng xoáy, cái chỗ nước đang đùng lên ùn ùn. Sau đó, cái đầu của bóng trắng nhú dần khỏi mặt nước, tóc dài đen nhánh rủ rượi nước bết lại, che phủ đi khuôn mặt. Rồi nó từ từ trồi lên, đúng hơn là bay lên khỏi cái vòng xoáy kia, là lạ phất phơ trên mặt sông loang loáng, toàn thân không ngừng run rẩy. Những sự việc đó ông tôi không hề hay biết. Lúc này chỉ mong một điều duy nhất là đủ sức đưa ông Vương ra khỏi đây và đèn đủ pin để có thể về đến nhà. Nghĩ vậy, ông xăm xái bước, dẫu bước chân đã chệch nhoạng đi dài ba phần. Bất ngờ, ở phía cuối ngọn đèn yếu ớt vừa quét qua tới trước mặt, một cái bóng trắng lao xoẹt qua rất nhanh. Ông tôi hoảng hồn khựng lại, suýt té ngửa về phía sau vì giật mình. Ông rọi đèn ra bốn phía tìm kiếm, mảy may không thấy gì, đành thu đèn về, lầm lũi tiếp tục bước đi. Nét mặt tối sầm, chẳng rõ ông đang nghĩ ngợi điều gì ở bên trong đầu. Hai ông lão không hề hay biết, cái bóng trắng ban nãy thoát cái đã hiện ra ngay phía sau lưng của hai người, chỉ cách tầm 2-3 thước thôi. Nó cứ lặng lẽ di chuyển theo phía sau họ, phần chân hoàn toàn chỉ là một mảng khí trắng mờ ảo, lướt êm ru trên mặt đất. Đi được một khoảng khá xa, phần vì đã thấm mệt, khi lang thang trên cánh đồng suốt mấy tiếng đồng hồ, phần vì thân hình của ông Vương quá nặng nề, lại tay xách nách mang, ông tôi lúc này dường như đã kiệt sức. Nhẩm tính là đã đến gần chân cầu, ông bặm môi gồng mình dìu ông Vương đi tiếp, không còn thì giờ để mà nghỉ ngơi nữa. Mồ hôi nhễ nhại túa ra, ướt đẫm cả lưng áo của ông. Cái gậy tre được ông tôi kẹp vào một bên nách, vì chẳng còn tay nào để mà cầm. Đang bước đi, bỗng dưng bị một cái gì đó kéo giật về phía sau. Ông cảm thấy cân cấn ở nách, bèn nhìn xuống thì đã thấy cây gậy bị lôi về phía sau một đoạn khá dài, chỉ còn lại đằng trước chừng một gang tay. Trong bụng ông tôi khẽ thoát lên mấy cái, đồng thời dấy lên một linh cảm chẳng lành, chính là sự nguy hiểm. Tay chân ông tôi cứng đờ, cảm giác như phía sau gáy rợn rợn, da gà da vịt thi nhau nổi lên, tóc tai dựng đứng. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi bắt đầu chịu trận bởi những cơn gió từ phía sau thốc tới, lạnh đến run người. Ở bên cạnh thì ông Vương hoàn toàn bất động, không hề hay biết gì. Cái cảm giác đó giống như có ai đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình từ phía sau lưng, quả thật không hề dễ chịu một chút nào mà vô cùng áp lực. Ông tôi giữ nguyên tư thế, phút chốc trong đầu suy tính rất nhanh nên làm gì tiếp theo đây. Cắm đầu chạy hay quay lại nhìn? Bởi lẽ đằng sau lúc bấy giờ hoàn toàn im ắng, tuyệt nhiên không có bất kỳ một tiếng động nào, ngoài việc đem tới cái lạnh khô khan. Nếu như bình thường thì chắc chắn ông sẽ cắm đầu chạy một mạch, đến khi nào ra tới chân cầu thì thôi. Nhưng lúc này thì một thân ông đang đỡ ông Vương, làm sao chạy nhanh cho được. Cho nên chạy không phải là ý hay. Còn nếu quay đầu lại nhìn thì dù có hay không cũng một lần chắc chắn, có khi thần hồn nát thần tính cũng nên. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra nhanh lắm. Cố gắng giữ bình tĩnh, ông liếc mắt lại phía sau một cách căng thẳng, còn nghe được rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như trống lên liên hồi. Ánh mắt của ông bất thình lình chạm phải một bàn tay trắng bệch, tím tái và gân guốc, đang nắm ở đầu bên kia cây gậy tre. Một cảm giác kinh hãi chạy xẹt qua người ông như điện giật, khiến cho ông đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt của ông tiếp tục men theo bàn tay ma quái đó di chuyển ra xa hơn. Vẫn là cánh tay ấy, nó dài thòng như cao su đàn hồi, cách thân hình đang đứng một quãng xa. Ông nheo mắt cố nhìn vào phần đầu của cái bóng, nhưng cha mẹ ơi, chẳng thấy đâu cả, ngoài cái cổ dài trắng ngần như bị bẻ gập cong về phía sau. Sau lưng nó, mớ tóc đen xì đang đung đưa chạm đất. Quá ra nó bị gãy cổ, đầu bật ngược ra đằng sau. Bóng ma lạnh lẽo mờ ảo đứng lẫn trong bóng tối, như hòa quyện vào tầng khí âm u xanh nhàn nhạt đang bốc lên ngày một dày đặc từ phía dưới lòng đất. Cảnh vật trên cánh đồng lúc đó đã không còn mang vẻ hiền dịu nơi dương thế nữa rồi. Con ma nữ bắt đầu tiến tới chỗ ông tôi, cái đầu cũng dần dần ngẩng lên. Khuôn mặt của nó hiện ra lấp ló sau mái tóc dài đen nhánh đang rủ xuống phủ kín như vải trùm đầu,

toàn thân loang lổ màu máu đỏ thẫm, bộ dạng khắc khẳng với lúc đầu. Ông tôi thì càng ngày càng chạy chậm dần. Ông đuối sức quá rồi, lẽ nào phải bỏ mạng lại tại đây? Chương 22: Cuộc chiến âm dương. Một cảnh tượng dị thường đang diễn ra trên cánh đồng rộng mênh mông lúc nửa đêm. Bóng của một người cao cao dìu một người thấp tất tả chạy như sợ không còn thấy được ngày mai. Đuổi theo đằng sau là một cái bóng trắng hung tợn, toàn thân phát ra quỷ khí đầy chết chóc, ngày càng đuổi đến sát hai con người kia hơn. Có lẽ họ đã sức cùng lực kiệt, đành phó mặc sống chết cho ông trời. Ông tôi chấp phải một gò đất nhô lên giữa lối đi, té bổ nhào xuống. Ông Vương lăn ra bên cạnh. Chẳng hiểu sao, ông Vương càng ngày càng rơi vào hôn mê, không có dấu hiệu hồi tỉnh gì. Lồm cồm bò dậy, ông tôi thầm nhủ lần này thì chết chắc rồi. Sức đã kiệt, nó lại còn là loại ma quỷ, lấy gì để chống lại nó đây? Giả như nó là một thứ xác định hữu hình thì ông thề sẽ đem chút hơi tàn này ra mà chiến đấu. Giờ thì tận số rồi. Bất chợt có tiếng cười rủ rượi nổi lên từ đằng sau. Ông quay lại nhìn, thấy con ma nữ cũng đã dừng lại. Nó cứ chần vờn giữa không trung, hai bàn tay đầy móng nhọn hua qua hua lại, hàm răng banh ra nghiến chặt, rít lên từng tiếng trầm đục. Mắt lội ra nhìn trân trân vào hai ông cụ chờ đợi. Ông từ từ xoay người đứng lên, nhanh nhẹn đỡ ông Vương, mắt không rời khỏi con ma nữ, xem nó có hành động gì hay không. Nhưng thật kỳ lạ, con ma chỉ đứng yên quan sát mà thôi. Đầu nó hết nghẹo sang bên trái, lại ngoắt sang bên phải, như thể đưa tay ra thám thính. Đôi mắt của nó bị một màn khói đen bao phủ, khiến cho nó trở nên hung dữ, sẵn sàng nhảy sổ ra tấn công bất cứ thứ gì, nhưng cũng đồng thời tước đi tầm nhìn của nó. Ông tôi đã nhìn ra kẻ hở đó, bèn dương đông kích tay. Ông nhặt một viên đá vừa tay gần đó, ném ra phía có trụng nước động, đánh tổm một tiếng. Con ma liền quay ngoắt lại, sọc xạo lao đến. Chứ chờ có như vậy, ông tôi vội vàng xốc nách ông Vương lên, nhặt cây đèn cắm đầu chạy. Luống cuống chỉ quơ được có một cây đèn mà thôi. Chợt phía trước mặt, chết sang bên trái, có một cái khối gì đó sừng sững như bức tường hiện ra. Chạy lại gần hơn thì ông nhận ra đó là cái lò gạch cũ của xóm bên kia đồng, đã dừng hoạt động từ lâu nay, chỉ bỏ hoang, chính quyền vẫn chưa có động tác xử lý. Nó nằm trên một khu đất cao và trống ở rìa cánh đồng gần cầu 3 tháng 2. Vậy là sắp sửa đến chân cầu rồi. Nhưng niềm vui chẳng tài ngang khi âm thanh gào rú quen thuộc đã lại văng vẳng bên tai, kèm theo đó là những trận gió lốc cuốn tung cả cỏ phất vào trong mặt. Tình thế nguy ngập, bây giờ thì chạy làm sao lại với trong hồn biến thành quỷ dữ ấy. Không chút chần chừ, ông kéo ông Vương vào sau bức tường cao được dựng bằng những viên gạch đỏ. Khắp khu đất còn rất nhiều những chồng gạch dựng ngổn ngang khác, vô tình tạo thành những bức tường và ngóc ngách như một cái mê cung. Ông tôi nhẹ nhàng đưa ông Vương chui tọt vào, ngồi trong một cái xó kính, chung quanh được che chắn bằng những chồng gạch khắp ba phía, hình dáng trông tựa như một cái bếp lò. Nín lặng nghe ngóng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Con ma nữ kia tiến vào khu lò gạch, đang chậm chậm tìm kiếm. Thoắt một cái, bóng dáng của nó đã hiện ra trên một bức tường gạch khá cao. Nó đu mình xà xuống thấp, di chuyển giữa những ngóc cách, đầu lắc qua lắc lại nghe ngóng. Ông tôi ngồi bó gối trong góc tối, chợt khẽ rùng mình lên một cái, nghiến răng cố giữ cho bản thân không phát ra tiếng động. Vì ánh mắt vừa quét qua tới phần chân váy mờ ảo, vừa lướt qua cái chỗ nắp, duy chỉ có tiếng tim đập thình thịch thì ông không sao kiểm soát được. Ông vẫn ngồi im trong đó chừng mấy phút, tranh thủ lấy lại sức lực. Bỗng dưng bên ngoài vang lên những tiếng lịch bịch, sau đó là tiếng thở phì phò rờn rợn. Lũ mèo cũng đã kéo đến sao? Xui thiệt chứ. Ông ngửa cổ thầm than. Ông trời quyết triệt đường sống của con thật sao? Bà ơi, không có tôi á, liệu bà có thể dạy bảo các con nên người hay không? Mạng tôi e là khó giữ rồi. Ông tôi nhắm nghiền mắt. Trong giây phút ấy, trong lòng chợt dâng lên những cảm xúc khó diễn tả, nghẹn ngào đẩy nước bọt xuống cổ họng. Chợt từ đâu đó, những tiếng lịch bịch vang lên một cách chắc nịch. Lần này còn có cả tiếng lẹt xẹt, rồi những tiếng gầm gừ phát ra nơi cổ họng của một con vật nào đó trông rất oai hùng, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Con vật đó ngửa cổ tru lên một hồi, vang vọng, âm thanh như lan ra khắp cả cánh đồng, dội lại trong không trung. Không hiểu sao, lúc đó trong đầu ông nội tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của con chó sói dũng mãnh, oai phong hiện ra dưới ánh trăng tròn vành vành. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện. À, không lẽ nào? Ông tôi ngẩn người, nhíu mày suy đoán, thì đám mèo rú lên thảm thiết. Chúng liên tục khè ra những đám khí đen quỷ dị. Ông tôi tò mò, bèn khẽ ló đầu ra khỏi chỗ núp, hé mắt xem. Vì tắt đèn pin rồi, cho nên thành thử không thấy được gì. Nhờ bốn đốm sáng như lân tinh phản quang trong bóng tối, ông tôi nhận ra vị trí của hai con mèo chết tiệt kia. Ở phía còn lại, có hai đốm đỏ rực hiện ra. Đằng sau, một đốm màu vàng cam lúc ẩn lúc hiện, ngày một rõ ràng, lớn dần hơn. Ông tôi há hốc mồm. Cái hình ảnh này ông đã thấy một lần từ ô cửa buồng. Đó chẳng phải là con vàng hay sao? Lúc này, tình hình dường như đã thay đổi. Cuộc đuổi bắt người của bọn ma quỷ đã biến thành một cuộc chiến giữa bọn mèo ma quái và con chó của ông tôi. Nghĩ cũng thật lạ kỳ, những tiếng gầm gừ cảnh cáo phát ra nơi cổ họng của con vàng cùng dáng vẻ kỳ lạ của nó dường như làm cho lũ mèo kia không dám manh động, cứ vờn qua vờn lại ở phía đối diện, ánh mắt hung hiểm. Chợt nhiên, ông tôi giật mình kinh hãi. Một cái bóng trắng xuất hiện ẩn trong bóng tối phía sau lưng con chó vàng. Nó đang nhẹ nhàng bay thấp xuống. Nó định giở trò đánh lén hay sao? Ông tôi khẽ rít lên, bụng nơm nớp lo sợ cho con chó. Nhưng con vàng đâu phải là hạng vừa, giác quan của nó nhạy bén vô cùng. Ngay khi hồn ma kia vừa giơ móng vuốt nhè đầu con vàng định đánh xuống, thì nó liền quay ngoắt lại, nhè răng táp tới. Cái đuôi dài quất xẹt qua, đánh một vệt dài trúng thân mình con ma nữ. Bị một đòn chí mạng, con ma nữ gào rú lên đau đớn, giãy giụa ôm cái bụng vốn đã nát tum, nay lại trông càng thê thảm hơn. Một dòng máu đen chảy xuống từ thân của nó, đồng thời phía sau ót và mái tóc, luồng khí đen đặc bay ra tan dần trong không trung. Hồn của ma nữ rủ xuống, nó run rẩy, bộ dạng sợ hãi khi nhìn thấy con vàng, nhất là cái đuôi lớn đang ngày càng tỏa ra cái luồng khí chói lòa nóng hừng hực. Nó rú lên một tràng thảm thiết, rồi rùng mình tan biến đi đâu mất. Mặc kệ hai con mèo ở phía bên kia vẫn đang không ngừng chĩa mắt vào nó, hầm hè sai khiến. Bị mất đi một con tốt thí, hai con mèo đen ranh mảnh điên tiết lên, réo lên không ngừng. Hốc mắt xanh lẹ lúc nào cũng hắt ra những tia lạnh lẽo. Chúng lượn đi lượn lại, bốn chân đã lộ ra móng đen sắc lẻm, nanh dài nhú ra trắng hiếu, bộ lông xù ra, hút lấy luồng khí âm đang bốc lên từ phía dưới lòng đất. Hút tới đầu, thân hình chúng ngày càng to lên tới đó. Phút chốc, kích thước đã to ngang một con chó Malinois trưởng thành. Ông tôi mắt trợn tròn, miệng há hốc khi theo dõi trận chiến đang diễn ra trước mắt. Chót đuôi của con vàng lúc này xòe ra, ánh đỏ cam rực rỡ hiện rõ đến mức soi sáng được một khoảng, như một cây đuốc cháy rừng rực trong đêm đen. Nhờ vậy mà ông tôi nhìn khá rõ mọi việc từ chỗ nắp gần đó. Lúc này, hai con mèo kia đã ngừng lại cái việc hút âm khí, giơ đuôi lên kẽ trung mấy cái. Những luồng khí đen kịch từ thân mình của chúng tỏa ra bao phủ lấy xung quanh. Bất thình lình, một trong hai con phóng tới, hai chân trước chĩa ra những cái vuốt dài nhọn khoắt nhắm con vàng mà quét tới. Vàng liền nhanh nhẹn né được, con mèo kia lao qua đầu của nó, phốc một cái đã hạ mình ở phía sau. Bây giờ vàng đang bị kẹp giữa hai con mèo to lớn như thân báo. Nhưng điều đó chẳng hề làm cho vàng sợ hãi hay nao núng. Ánh mắt của nó kiên định nhìn chằm chằm vào hai kẻ thù, lấp lánh tia đỏ rực nơi đáy mắt. Hai con mèo rít lên, đồng loạt lao ra tấn công cùng một lúc. nhè răng nanh ra cắn lấy. Ngay khi hai con vật to lớn từ hai đầu vừa nhảy tới, bạn lấy đà nhảy vọt lên cao, nhè răng ra táp một miếng vào cổ của một con, cái đuôi thì quật vào con còn lại. Chỉ nghe một tiếng méo tru lên ghê rợn. Sau đó bạn đáp bịch một cái xuống đất, hai con mèo loạn quạng rơi xuống, lớp khí đen cũng đã giãn ra nhạt dần. Còn trúng cái đuôi lửa của dạn có vẻ bị thương khá nặng, chỗ đó bị toát ra một vết khá dài, da thịt bắt đầu mọc rữa, có làn khí xanh nhàn nhạt thoát ra từ chỗ đó. Con mèo còn lại cũng rú lên một lần nữa phóng tới, cái đuôi của nó vụt vào thân con vạn, nghe chát lên một tiếng, xé gió vun vút tấn công. Vạn cũng lẹ làng né tránh, rồi một cú chuẩn xác ngoạm lấy đuôi con vật quật xuống đất một cái, nó giãy giụa thoát ra, liền cùng con còn lại nhảy qua tường gạch biến đi mất dạng. Những tiếng mèo rít lên còn văng vẳng trong không trung. Lúc này nghe chừng đã an toàn, ông tôi mới lợm cợm chui ra khỏi chỗ núp, đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại chỗ con dạng. Vẻ mặt của ông chưa kịp tan biến đi sự kinh ngạc tột độ, con chó cũng từ từ quay đầu lại nhìn. Miệng của nó vẫn cầm gừ nhè nanh, ánh sáng đỏ vẫn lóe lên trong hai con mắt, và chót đuôi thì vẫn còn hừng hực lửa. Ông tôi khựng lại, khẽ thốt lên một cái. Bộ dạng đó của con chó làm cho ông giật mình, có chút gì đó sợ hãi. Ông trung trung cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Dạng à, tao nè, lại đây. Rồi đưa tay ra phía trước, như mọi khi ông vẫn kêu nó tới. Con chó gầm gừ mấy giây, rồi dần dịu lại, đốm sáng cũng nhạt dần, rồi tắt ngấm đi. Nó đã bình thường trở lại, miệng ứ ử sủa lên mấy tiếng như vui mừng, đuôi quẩy tiếu thích, lao đến chồm lên người ông, liếm lấy liếm đệ. Bất giác có một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của ông già. Chương 23 Bình minh mới. Mở cửa ngôi nhà quen thuộc đóng kín cả ngày hôm qua, ông tôi kéo ông hàng xóm vào, ngồi dựa trên cái bàn nước, nhanh chân đi bật sáng hết tất cả đèn đốm lên. Chưa khi nào ông thèm ánh sáng như lúc này. Sau đó lại ngồi đánh phịch xuống ghế, ngửa lưng, nhắm mắt giây lát cho hoàn hồn trở lại. Tay chân của ông rã rời, chạy cả quãng đồng, rồi phải dìu theo cả ông Vương Béo từ đồng về nhà, chẳng khác nào như đi đánh trận. Đưa tay rót đầy một cốc nước, ông uống một hơi hết sạch, suy ngẫm lại toàn bộ những gì vừa mới trải qua. Nếu không có con dạng, không biết giờ này ông còn được ngồi ở nhà như thế này nữa hay không. Đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ 15 phút sáng. Tưởng là tránh được, ai dè đêm nay cũng phải mất ngủ luôn như đêm hôm qua. Quay sang tình hình của ông Vương, ông ta không hiểu bị cái gì mà cho đến bây giờ vẫn có thể yên giấc say nồng tới như vậy, thi thoảng còn ngáy nữa. Ông tôi chẳng vội vàng đánh thức ông ta, hai tay đang sau gáy, ngửa cổ ra thành ghế, chợp mắt một chút cho lại sức. Nháy mắt thì trời cũng đã sáng. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi ánh mặt trời ló ra khỏi rặng tre là khung cảnh nơi đây lại trở về bình yên như vốn có của nó, chủ sạch sẽ những thứ ma quỷ hắc ám còn vương lại sau một đêm dài tối tăm. Ông tôi đã tỉnh giấc, uể oải vươn tay vươn chân, mở cửa đi ra sân. Cơ thể đã dơi bớt đi sự mệt mỏi, tuy nhiên các cơ gân vẫn còn đau nhức, bèn đưa tay lên đấm đấm mấy cái. Con dạng vẫn đang nằm nghỉ ngơi ở phía cuối hiên nhà, mắt của nó lim dim, thấy ông ra thì đưa đuôi lên vẫy vẫy mấy cái. Chắc là nó cũng mệt lắm, đêm qua nó đã hộ tống hai ông lão từ quãng đường đồng trở về nhà. Vì ông Vương bất tỉnh cho nên ông tôi không thể nào lái xe được, đành dứt tạm cái xe cùng các thứ linh tinh ở bụi rậm gần chân cầu, rồi đưa ông Vương cuốc bộ trở về. Chắp tay nhìn xuyên qua khu vườn ra cánh đồng, cảm giác hãi hùng vẫn còn chờn dần trong tâm trí của ông. Mới đây thôi, ông suýt đã phải bỏ mạng tại nơi đó. Có phải nằm ngủ mơ cũng không thể nào tin được những gì vừa mới xảy ra. Đúng là trên đời vốn chẳng thiếu những điều khó tin, và chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Thở dài một hơi, ông Rảo bước ra giếng rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi tranh thủ làm vài việc lặt vặt. Xong xuôi, ông trở vào nhà đánh thức ông Vương. Thế nhưng ông ta đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nằm vật ra thành ghế, miệng khẽ rên la cái gì đó. À, chú tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi? À, tôi không sao, hơi đau họng thôi. Sau đó ông ta nhổm dậy, với tay rót ly nước, nhăn mặt miệng lẩm bẩm: À, làm sao mà miệng mồm lợm vậy không biết nữa. Súc miệng xong, ông Vương quay ra hỏi: Ờ nè, tối qua ra sao? Anh kể tôi nghe coi. Đúng là đen quá. Được bữa đi săn ếch thì lại gặp ma ngay chứ, sợ xón cả ra quần. Ông Vương chép miệng, mặt có chút thất thần khi nhớ lại câu chuyện gì đó. Ông ta vốn nhát gan mà. Ông tôi vẫn đứng ở giữa nhà, bèn cất giọng nói: Chú kể tôi nghe mới đúng chứ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy đâu mất tiêu rồi. Chú gặp phải chuyện gì vậy? Ông Vương nhăn trắng, gãi đầu kể: Ờ, tôi chỉ nhớ màng máng lúc soi đèn qua chỗ rặng tre gần bờ sông đó, thấy có cái thứ gì đó nhảy xuống cái trũng nước cạn, tóm một cái. Tôi tưởng ếch nhái hay là cá thôi. Sẵn có cái nôm, tôi định ra kiếm chác thêm một chút. Ai dè... Nói đến đây, ông Vương dừng lại, chép miệng lắc đầu. Ông tôi tò mò càng hỏi: Ờ, dè cái gì? Chú nói tiếp coi. Ờ, thì gặp ma đó. Tưởng xong mẹ luôn rồi đó chứ. Nói rồi, ông Vương run run thuật lại. Thì ra lúc mò ra đến trũng nước, chọi đèn xem, thì đúng là ông thấy nước trong cái trũng đang sóng sánh, đang mừng thầm là có nguyên một đàn ếch kéo nhau ra đây tránh nóng, với lại sinh đẻ, cho nên ngồi xuống định bắt chúng. Nhưng soi kỹ lại thì chẳng có gì. Bực mình, ông định quay về, thì lúc quay lại trông ra phía bụi tre, thấy có hai bóng đứa con nít đang ngồi xổm ở trong đó. Ông giật bắn cả mình, mới nghĩ trong bụng trẻ con gì mà lang thang ở đây giờ này. Chắc cú là gặp ma rồi. Ông sợ quá, tay chân run lên cầm cập, định gọi ông tôi nhưng không sao mở miệng ra được. Ông mới cắm đầu đi tiếp, kệ thay chúng nó, coi như mình không thấy gì hết. Khi ông mới đi được khoảng 3-4 bước thôi thì đã muốn đái ra quần rồi. Vậy mà chúng nó vẫn không buông tha. Nó cứ ngoác cái mồm ra cười lên khanh khách, tay cầm đất chọi vào người ông, chúng mấy phát mặt đau điếng. Điên tiết lên, ông quay ngoắt lại, chạy ra phang cho mỗi đứa một cái. Thì tụi nó đã chạy biến đi đâu mất. Ông tìm hoài nhưng không thấy, chui vào cả trong gốc tre. Lúc quay ra thì ôi trời ơi, chẳng biết là hai cái thằng đó che mắt hay sao, mà ông tìm mãi không thấy lối ra, tre bịt kín bưng. Cất tiếng gọi ông tôi nhưng chẳng thấy tâm hơi gì cả. Xong một cái, lại thấy hai cái thằng đó chạy rậm rập ở ngoài bụi tre, nhăn răng ra cười. Ông điên máu lên, phi cái gậy qua thì nó nhảy phắt đi đâu mất. Mệt quá, ông ngồi xuống nghỉ ngơi. Được một lúc thì lại nghe có tiếng khóc. Lúc này thì quảng lắm rồi, không biết được là trên cái đồng này có bao nhiêu con ma nữa. Ngửa cổ lên nhìn xem tình hình như thế nào, thì hỡi ơi, thấy cái bóng trắng xóa đang đậu trên những ngọn tre, mặt mũi trông ghê tởm. Nó còn lòi cả ruột ra ngoài nữa chứ. Trong đời ông chưa bao giờ gặp thứ gì gớm ghiếc tới như vậy. Ruột của nó thả xuống, xà vào, gần chạm cả vào mặt ông, máu nhỏ ra tanh tách. Ông sợ quá rồi ngất liệm đi. Ông hàng xóm vừa kể vừa nhăn mặt lại, ôm bụng ra vẻ khó chịu lắm, rồi lại nói tiếp: Mà hình như em gục xuống rồi, tụi nó vẫn không có tha anh à. Nó theo vào cả giấc mơ hay sao đó. Hai cái thằng ranh đó, nó cho em một trái dừa to lắm, dí vào miệng bảo là: Ông uống nước dừa đi, uống xong thì cháu cho ông đi, không giữ ông ở lại đây chơi nữa. Vậy là em uống. Công nhận nước ngon đáo để. Em uống lấy uống để, xong rồi dòm vào ốc của quả dừa đó, thì thấy nó đỏ lòm. Trời ơi, lại cho tay vô bóc khổng ối ra. Nhưng mà tụi nó giận dữ không cho. tụi nó đưa quả dừa lên mồm á, xé cùi dừa rồi nhét vô miệng của em. Trời ơi, anh ơi, cái miệng của nó rộng lắm, răng cái nào cái nấy biến ra nhọn quắc, lõm chõm như răng mèo vậy. Nó ngoạm cái sơ dừa xé ngọt như con dao luôn. Ai, chẳng biết là thật hay là mơ, nhưng mà em thấy nó thật lắm. Chúng nó nhét đầy miệng em một lát rồi bỏ đi. Sau đó em không biết gì nữa. Ai... Ông tôi lúc này đã đi lại ngồi xuống ở cái ghế đối diện, nét mặt trầm ngâm. Ông dự định sẽ không bao giờ hé răng nói bất cứ điều gì về những việc ma quái đã xảy ra trên cánh đồng đêm hôm qua. Những tưởng chuyện ông Vương Béo gặp phải sẽ liên quan đến hai con mèo, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông ta nhắc tới, cho nên ông tôi bèn hỏi thăm dò. Ờ vậy sao? Ờ mà chú có nhìn kỹ không? Là hai đứa con nít hay là con gì? Cái đồng ruộng của mình dạo gần đây nghe nói có đám mèo hoang mò tới bắt chuột đồng đó. Trời ơi, anh nghĩ em rảnh hơi phỉa ra cái chuyện cho vui chắc. Ờ đâu có, ý tôi là cũng không ngoại trừ cái thứ mà chú gặp không phải là mấy đứa con nít thì sao? Ờ không phải con nít thì là con gì chứ? Ông Vương ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ông nội tôi đành khua tay, tiếu táo nói lãng đi. À, tôi hỏi xem chú có phải là tại hơi men mà qua mắt không thôi mà. Trời ơi, anh đúng thiệt là giờ phút đó có sai thì cũng bị làm cho hết sai đi đó. Hai ông già ngồi nói chuyện với nhau một lát thì bụng bắt đầu đói meo. Cả hai bèn rủ nhau qua quán cháo lương của bà Tê ở đầu đường để ăn cho ấm bụng. 8:30 sáng, ăn xong cháo lương, thấy người ngợm tỉnh táo lên bao nhiêu, ông tôi theo ông Vương qua nhà chơi, định trưa ở lại. Ông Vương làm thịt đám ếch đêm qua để làm một bữa nhắm rượu, bù lại sức. Ngồi được một lúc thì bà vợ của ông Vương về. Tiếng xe đạp lạch cạch dựng ở ngoài hiên, chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng léo nhéo của bà ta gọi chồng. Ông Vương liền lạch bạch chạy ra ngoài. Bước vào nhà là một người phụ nữ mặt mũi sắc sảo, tóc còn đen dài, búi gọn một củ sau gáy. Bà ta đứng cao hơn ông chồng cả một cái đầu. Thấy có người lạ, bèn cất tiếng chào đon đả. Anh hai, anh qua chơi lâu chưa? À, lên bán tre cho nhà tôi hả? Đâu có, cô làm như tôi giống như người thực dụng lắm không bằng. Ông tôi nhếch môi cười khang. Ông Vương cũng nhanh nhẩu nói chen vào. Ờ, phải đó, bà làm như ai cũng như bà vậy. Bà Ngọc vợ ông Vương hứ lên một tiếng, đưa mắt liếc xéo ông chồng một cái rõ sắc, rồi cao giọng nói. Nè, ông ở nhà liệu mà coi ăn uống, đừng có ngại ba bữa thì hai bữa lè nhè, cho hàng quá không ai trông coi giùm cho đâu. Tôi bữa nay với ngày mai á còn chạy đi chạy lại giúp cho bà chị không có về được, tự thân mà lo đó. Có bà đó, kể ra mà nói nghe, việc nhà bà cũng đon đả như vậy thì hay biết bao nhiêu. Chuyện nhà người ta giúp được bao nhiêu thì giúp, có ai bắt bà phải làm như vậy đâu. Ông thì biết cái gì, tình nghĩa chị em tôi chơi với nhau từ hồi còn đi làm. Bữa nay nhà người ta xảy ra cớ sự, mình ở gần không sốt sắng thì còn ra thể thống cái gì nữa chứ. Cứ rù rú trong xó nhà như ông á, bao giờ mới mở mang lên được. Tôi làm như vậy á là còn gì lo việc của con Nguyên nhà mình nữa đó. Nói rồi lại liếc dài lườm ngắn một cái, bà ta đổi giọng trầm buồn nói lãng đi. Mà nói chuyện nhà đó nghe cũng tội. Anh hai ở gần đồng có biết gì không? Vụ con nhỏ đi chăn trâu rồi bị hút đó. Ờ tôi không, tôi có nghe ai nói cái gì đâu. Mới nãy lên chơi nghe chú Vương nói mới biết đó chứ. À vậy sao? Nó là đứa con thứ hai của bà chị, hồi trước làm chung chỗ với em đó. Đi học về tranh thủ dắt trâu ra đồng thả cho nó tắm xong cho mát. Mà không biết sao nha, con trâu nó hút chết thảm lắm. Nghe đầu á, lúc mấy cái ông ra lượm xác về, trời ơi cái khoang bụng còn bị con trâu nó giày nát tươm hết rồi. Phải nhặt nhạnh gom hết nội tạng lại cho vô trong hộp đem về đó. Kinh lắm. Cổ thì gãy, cái đội khâm liệm á phải mất nửa buổi chiều để tắm rửa, sắp xếp người ngợm con bé cho ngay ngắn rồi mới nhập quan đó. Tôi ở bên đó cả buổi á mà chỉ nghe mùi máu sọc lên tanh ồm à, sốc tới ốc luôn đó. Chỉ tội cho bà Ngân, nhà có mỗi hai đứa con, thằng đầu mới đi nghĩa vụ á chưa có về kịp, từ qua tới giờ khóc lên khóc xuống

chúng rì rầm cái gì đó với nhau, trong khi hai cái miệng rộng gần nửa khuôn mặt, đầy răng trắng hiếu, vẫn ngoác ra nghiến chặt, không hề cử động dù chỉ một chút. Chương 24. Bàn tính. Ừ, hai chú, tiệc đã tàn chưa vậy? Bận quá bây giờ con mới qua được đây. Cậu Khanh đẩy một cánh cửa nhà khép hờ, thò đầu vào bên trong ngó nghiêng. Hai ông cụ đang ngồi chờ đợi sẵn bên mâm cơm, ngẩng mặt lên. Ông về cất tiếng mời đon đả. À, quý tử đây rồi, vào, vào nhanh đi con. Rồi đưa tay vẫy ríu rít. Ông tôi hỉ hả. Trời ơi, bây giờ tính để hai ông cụ chết đói luôn hay sao? Cơm canh rượu thịt nguội hết cả rồi nè, chỉ chờ mỗi cậu thôi đó. Ôi trời ơi, mấy chú đợi làm cái gì? Cứ từ từ nhắm trước đi rồi con qua. Chú nói làm con hết dám ngồi nữa luôn á. Khanh nói vậy, nhưng tay thì đã nhanh chóng đưa đũa ra, gắp một cái đùi ếch bỏ vào trong chén. Ôi, sáng giờ vội về, xong một cái là có việc làm luôn, chưa có bỏ bụng được gì hết á, con đói gần chết rồi. Rồi rồi, biết vậy, nhưng mà phải cạn một cái đã chứ. Ông Vương giơ cái ly sóng sánh rượu của mình lên, ánh mắt chờ đợi. Cậu Khanh cũng vội đáp lại, vội hạ chén đưa ly lên. Ba người cùng cạn một cái. Ông Vương béo gật gù. Rượu ngon, lại có bạn hiền, tri âm tri kỷ, hội thuyền gặp nhau. Thấy tôi làm thơ hay không quý vị? Rồi vỗ đùi cái đét một cái, nhe răng cười, mắt hít cả vào. Cậu Khanh thì dáng vẻ khác hẳn, thông thả hạ chén xuống mâm, hai tay chống lên đùi, chậm chậm nói như ngâm thơ. Tổ phụng tri kỷ, thiên bôi thiểu, uống cùng tri kỷ ngàn ly thì vẫn ít. Thôi thì con làm vài miếng thịt cho ấm bụng cái đã. Xong đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, lắc lắc đầu. Tủ năng ít nhân, diệt năng tổn nhân. Ông tôi vẫn từ tốn ngồi ăn từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng. Trời ơi, đúng là ông nào cháu đó, phải không chú Vương? Đúng, đúng đó bác. Có khi anh tôi ta phải nhờ cháu Khanh đây nó mở một cái lớp bổ túc Hán ngữ, chứ nghe cậu nói cứ ồ ồ ạt ạt y như dịch nghe sấm vậy thì xấu hổ chết à. Ông Vương vừa nói, mắt vừa đảo qua đảo lại phụ họa. Cả ba người liền cười lên khoan khoái. Dĩa ếch hầm, măng xào trên mâm đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt trong thật ấm cúng. Ngoài trời, cơn mưa rào như trút nước ban này giờ đã thưa hạt, ngớt dần. Bầu trời không khí trong trẻo, dịu mát, phảng phất cái mùi đất bốc lên ngai ngái sau cơn mưa. Trong nhà, ông Vương chẳng biết đã nốc hết mấy chén rượu, mặt đã hơi ửng đỏ, như nhớ ra cái chuyện ly kỳ gì lắm, bèn giơ tay chỉ vào đĩa thịt ếch, giọng lè nhè. Đây, đây nè cậu Khanh biết không? Để có được cái bữa mồi ếch hết sảy như bữa nay đó, là hai ông già tụi đây á phải gian nan cực khổ một phen đó, cậu có biết không? Sao vậy chú? Có vụ gì á chú kể con nghe với. Trời ơi, ghê mà còn khiếp nữa đó. Ông Vương đã ngà ngà say, ăn nói chẳng đâu vào đâu, cứ qua tay múa chân như làm xiếc. Ông tôi thì không muốn ông ta vội vàng kể ra cái chuyện đêm qua, vội can ngăn. Chú sai rồi đó, đã nói rồi, rượu này nặng thì uống ít ít thôi, ăn cái gì lót bụng đi rồi kể cái gì thì kể. Tôi vẫn đang ăn đây nè, cứ để tôi chia sẻ cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đời tôi về cái lũ ếch ở cái đồng ruộng của mình cho cháu nó nghe, cho nó sợ chung. Đảm bảo là sợ mất mặt luôn đó cậu Khanh. Dứt câu liền quay sang vỗ đùi Khanh, giọng như hù dọa. Khanh thì vẫn đang chăm chú lấp đầy cái bụng rỗng bằng chén cơm nóng hổi, tranh thủ đáp lời. Chà, nghe hấp dẫn như chú, nhưng mà chú ăn chén cơm đi rồi kể. Đây, đây con bới cơm cho. Ông Vương dường như không còn để ý đến những lời mà hai người kia đang thì thào bên tai nữa. Mắt ông trân trân nhìn vào Khanh, như cố lục lại trí nhớ và hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng mà ông đã trải qua. Sau đó líu lo kể một tràng, câu được câu mất. Vậy mà cậu Khanh cũng chịu khó nghe, cứ thỉnh thoảng lại gật gù mỗi khi ông Vê kể đến đoạn bị ma triêu kinh hãi như thế nào. Còn ông tôi ngồi đối diện với cậu Khanh, chưa biết nói sao, chỉ lặng lặng mà ăn. Thỉnh thoảng thì pha thêm vài câu vào câu chuyện kinh dị mà ông Vương đang kể, cho đỡ nhạt nhẽo. Kể xong, ông Vương ngất ngưỡng thở ra một câu: bây giờ ngẫm lại vẫn còn run đó cậu. Số mình chưa có tận, gặp người yếu bóng vía chắc là đứt tim luôn rồi đó. May mà anh hai đây không sao đó, chứ bị nó nhát luôn á thì ông già chắc ngủ ngoài đồng hết rồi. Cậu Khanh nghe hết câu chuyện của ông Vương, có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang ông tôi với vẻ mặt khó hiểu. Ông tôi nghĩ thầm rằng chàng thanh niên kia chắc đã tường tận tất cả, bèn rót ba ly rượu rồi nâng lên. Trải qua cái đại họa đó mà vẫn bình an vô sự thì coi như là phúc lớn mạng lớn rồi. Nếu mà có lần sau, cậu Khanh đây sẽ đánh cho chúng hồn phi phách tán, không còn được hại người nữa. Cậu Khanh, phải không cậu Khanh? Để còn phải coi á là tụi nó có dám thò cái đầu ra mà gặp con không đã. Đây, con kính hai chú. Vậy là bữa cơm trưa của hai ông già và một cậu thanh niên nhanh chóng qua đi. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Ông Vương lại say bét nhẹ nằm một đống. Cậu Khanh dành việc thu dọn hiện trường và rửa chén, còn ông tôi thì ngồi pha ấm trà bên bàn nước. Cậu Khanh làm xong, ra ngồi đối diện, nhấp chén trà nóng đặng hắn nói: cái vụ đêm qua đó hẳn là không phải là ngẫu nhiên phải không chú? Cũng tại tôi mà chú Vương mới bị dạ lây. Càng ngày tôi thấy chúng nó càng tác quái hơn đó cậu. Tôi thì không sao, nhưng mà chỉ lo cho bà nhà tôi. Mấy hôm nữa mà về đó, cái chuyện này chưa giải quyết được thì tôi không biết phải làm sao nữa. Chú yên tâm đi, con hứa giúp chú thì con nhất định sẽ làm. Nếu mà nhanh chóng thì chỉ độ dăm 3 ngày nữa thôi. Con về thu xếp công việc ổn thỏa rồi sẽ làm liền mà. Cảm ơn cậu, thiệt là ngại quá. Vậy còn đêm qua làm sao mà chú đưa được chú Vương về nhà vậy? Hai cái dòng hồn hài nhi đó không có làm gì chú hả? Thật ra là có đó cậu. Nhưng mà con chó chính là con vàng nhà tôi đó, nó đã cứu tôi. Lúc này ông tôi không thể giấu giếm hay nói lãng đi về con chó được nữa, vì sự việc đã ngày một nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Vẻ mặt của ông trầm xuống, dường như bên trong đang đấu tranh dữ dội lắm. Vì ông không thể nào không tin vào một sự thật rằng con chó mà gia đình ông đang nuôi, nó không phải là một con chó bình thường, nhưng nó là loại yêu ma quỷ quái gì thì ông lại chưa biết. Nếu như cậu Khanh đề nghị phải tiêu diệt nó, liệu ông có đành lòng chấp thuận hay không? Dẫu sao, 5 lần 7 lượt bảo vệ ông đều là nó cả, làm sao ông có thể nhẫn tâm được? Cậu Khanh dường như nhìn thấu được tâm tư của ông nội tôi, liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Chú hai, vậy chuyện đêm qua là như thế nào? Chú có thể kể lại tường tận cho con nắm rõ được không? Cái này rất là quan trọng đó. Ông nội tôi khẽ gật gật đầu, nhấp một ngụm trà đắng, rồi cất giọng trầm buồn thuật lại toàn bộ sự tình. Khanh ngồi im lặng lắng nghe, thi thoảng đưa tay lên xoa xoa cằm, vẻ như đang phân tích các tình tiết. Chợt ánh mắt cậu ta sáng lên, chân mày giãn ra, miệng có nét cười, nói với ông: Chú hai, tạm thời con đã nắm được tình hình rồi. Vậy con chó nhà chú thì đích thị nó không phải là con chó bình thường, nhưng mà chưa chắc là loài yêu ma. Con vừa nhớ ra trong sách của ông nội con để lại có một tài liệu nhắc tới cái trường hợp này. Một lát con về con sẽ kiếm lại. Nhưng mà vấn đề cần làm rõ tiếp theo ở đây là cái cánh đồng của mình hiện giờ, ngoài hai cái dông hài nhi đó có ý định hại người ra, thì còn một cái dông nữ mà theo lời chú kể. Cái việc này con cảm thấy rất băn khoăn. Bình thường ở nơi sông hồ cây cối rậm rạp thì không thiếu gì ma cỏ, nhưng mà chúng cũng có loại này loại kia, vô hại và có hại, có tà khí, quỷ linh hoặc là không. Với cái loại bình thường nếu dứt dưỡng nơi trần gian thì chỉ cần lập đàn cầu siêu, giảng độ là xong thôi. Còn loại thứ hai á thì không đơn giản như vậy. Thật ra con có thể cảm nhận được thấy cái vùng đất quanh thị trấn của mình có ác linh hay là tà khí hay không. Nhưng mà quả thật kể từ cái năm mà con lên 16 cho tới bây giờ thì chưa từng phát hiện ra. Vì cái địa thế của vùng đất quê mình á tọa lạc tại một nơi có long mạch chảy qua,